truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1077, khí huyết đan. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại Chu Yên 88, VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tang Huy Tang Hưng run lên vì sợ hãi, Tang Hưng lo lắng nói. Thật sự không ngờ rằng, lão già bất tử này, lại tới thành phố Hải Tân nhanh đến thế. Sư huynh, bây giờ phải làm như thế nào? 72 vị đồng chủ, đều vẫn đang trên đường. Nếu thật sự cổ tôn giết chết chúng ta hai người căn bản không thể ngăn cản được hắn. Tang Huy sắc mặt đông cứng lại, cậu ta nhìn Lâm Mạc Huy, hạ giọng nói. Lâm Mạc Huy, ngài có cách nào không? Nếu như là trước đây, Lâm Mạc Huy không để ý tới cổ tôn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, với lại sau khi cùng với cổ tôn giao đấu, cậu ta liền biết được rằng, thực lực của cổ tôn không hề đơn giản. Cậu ta cũng không dám lơ là. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, trong khoảng thời gian này, các cậu tạm thời lại Khôn Viên Vọng Giang, đừng có tùy tiện rời đi. Ở đây chính là khu cấm địa của Nam Bá Lộc, cổ tôn không thể tới đây được. Lâm Mạc Huy nghiêm giọng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tang Huy Tang Hưng gật đầu ngay lập tức, danh tiếng của Nam Bá Lộc ở Miêu Cương họ cũng đã được nghe qua rồi. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truyện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại Chu Yên 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Lâm Mạc Huy hỏi, đúng rồi, tối nay tôi đã giao đấu với cổ tôn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tang Huy Tang Hưng mở to mắt cùng lúc, ngài Mạc Huy tôi không nghe nhầm đấy chứ, ngài đã giao đấu cũng với cổ tôn rồi sao? Tang Hưng cảm thán, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Lâm Mạc Huy gật đầu. Tang Hưng càng thêm kinh ngạc vẻ mặt của, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tang Huy cũng tỏ ra ngạc nhiên. Lâm Mạc Huy, ngài đã giao đấu cùng với cổ tôn, toàn thân vẫn còn máu, như thế thật sự không đơn giản đâu. Lâm Mạc Huy nói, nhưng mà, điều kỳ lạ ở đây là cổ tôn không hề dùng võ thuật họ cổ. Võ công của ông ta vô cùng lợi hại, như thế phải dùng chiến thuật đó sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tang Hưng đáp, khi cổ tôn 43 tuổi, thuật họ cổ của ông ta đã đạt được đến đỉnh cao rồi. Đồng thời, vì để nâng cao thực lực của mình, ông ta sẽ đi giết hại những người tiến vào lãnh thổ Miêu Cương. Trong nhiều năm sau đó, đã có ít nhất 3.000 nhẻ mảnh đã chết trong tay ông ta, nhiều người trong số họ đều là cao thủ có tiếng. Vào thời gian đó, các chiến binh ở bên ngoài thậm chí còn không dám vào Miêu Cương. Cho đến sau này, vua Lâm Hoàng Bách Phương Bắc tiến vào Miêu Cương, đã đánh bại cổ tôn một cách thảm hại. Sau đó, cổ tôn phát huy khả năng bản thân, thậm chí liên bất tử của nhà họ cổ đều dùng cả, kết quả vẫn bại trong tay Lâm Hoàng Bách mới tính là triệt để hoàn toàn. Nhưng mà gần mười mấy năm qua, sức mạnh của cổ tôn đã được nâng cao lên rất nhiều. Khi ông ta giao đấu với ai đó, ông ta rất ít khi sử dụng cổ thuật. Trừ khi ông ta gặp được đối thủ quá mạnh, nếu không, về phần lớn đều dùng võ công. Chuyện 88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất, Lâm Mạc Huy nhíu mày lại, cậu ta không ngờ rằng, cổ tôn mà vẫn lại nghiên cứu võ công. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, góc truyện audio.com. Sự thật mà nói, nếu như cổ tôn chỉ dùng thuật nhà họ cổ, Lâm Mạc Huy thật sự không sợ hắn ta. Suy cho cùng, cổ thuật tương đương với độc thuật. Lâm Mạc vốn dĩ là thần y, những loại độc thần cạnh cậu ta, đều vô dụng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhưng mà, vũ lực của cổ tôn hùng hậu, nằm ngoài dự đoán của Lâm Mạc. Bàn giao một chút, để cho hai người họ cố gắng hết sức nhưng đừng ai bị thương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, sau đó, Lâm Mạc Huy quay trở lại biệt thự của mình. Chuyện 88, VIP, trang web cập nhật nhanh nhất, cách chương.